Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 944, chuyện ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài Như Oanh. Sau bữa tối, Ninh Trác dường như quên mất tôi. Hoàn toàn không có đi đến. Nhưng tôi vẫn bị nhốt trong lồng. Lồng cứng, không gian nhỏ hẹp, không thể ép mình ngủ hết lần này đến lần khác. Trong đêm khuya thanh vắng, tôi dùng móng vuốt gỡ phích cắm của cái lồng, rồi lẻn vào phòng Ninh Trác như một tên trộm. Ninh Trác lẽ ra phải vào chế độ tu luyện linh hồn. Tôi nhảy vài cái rồi cuối cùng leo lên giường. Sau đó sững sờ nhìn người đàn ông này. Anh ấy đẹp trai lại có tính tình tốt như vậy. Lại đối tốt với tôi. Nếu tôi có thể tu thành hình người, tôi nhất định sẽ trực tiếp tỏ tình với anh ấy. Không bao giờ cho những người phụ nữ khác có cơ hội. Bàn chân chạm vào cơ thể hơi lạnh. Nhưng những gì truyền từ đầu ngón tay đến trái tim là một nỗi buồn sâu sắc. Nỗi buồn làm sao yêu được những loài khác nhau. Sau một ngày trằn trọc, tôi cũng mệt nên dựa vào người Ninh Trác mà ngủ. Ít nhất bây giờ tôi vẫn có thể dựa vào anh ấy. Tôi không biết tại sao. Đó là một giấc mơ hay một cái gì đó. Tôi cảm thấy như có ai đó vuốt ve tôi khi tôi ngủ mê man. Có phải là Ninh Trác không? Tôi không cử động. Tôi sợ đó là một giấc mơ. Nhưng vì điều này, tôi đã ngủ khá yên bình vào nửa sau của đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, giường lạnh lẽo. Ninh Trác lẽ ra đã đi khá lâu. Tôi không biết anh ta sẽ nghĩ gì khi anh ta đứng dậy và thấy tôi nằm bên cạnh anh ta. Anh ta sẽ không còn giận tôi sao? Nhưng sau đó tôi nhìn thấy cà rốt tươi trên bàn. Tôi đói quá, không cần biết hình ảnh là gì. Tôi mở rộng hai chân chạy về phía củ cà rốt. Chắc là Ninh Trác đã chuẩn bị cho tôi. Ăn có vị ngọt lạ thường. Sau khi ăn no xong mới quyết định làm chuyện nghiêm túc. Cha mẹ của Tả Hữu có chút kỳ quái. Nếu sau này làm tổn thương Ninh Trác thì sao? Nghĩ đến đây lập tức rời khỏi nhà. Lúc này đây còn nhỏ lợi hại động vật. Muốn trốn đặc biệt cũng không phát hiện. Cho dù bị phát hiện, thoạt nhìn liền tưởng tôi sẽ chỉ là một con vật hoặc là căn bản liền sẽ không coi tôi là thành uy hiếp cái gì. Hai người không trong phòng. Đi vào về sau liền có thể cảm giác được quá buồn nôn. Mà có thể cho ta loại này cảm giác buồn nôn chỉ có Ninh Uyển Uyển oán khí mảnh vỡ. Không ngờ ba mẹ của Tả Hữu lại dính vào chuyện này. Không biết tại sao, ta đã cảm thấy khả năng Ninh Trác muốn tìm địa phương kỳ thật chính là gần ngay trước mắt. Nhưng tốt hơn hết là tôi nên tìm chứng cứ. Nếu không Ninh Trác cho rằng tôi đang lừa dối. Kết quả, tôi lục tung căn phòng cũng không tìm thấy gì khác. Chỉ có những tấm ảnh của Tả Hữu khi anh ấy còn nhỏ. Khoảnh khắc xem ảnh mình không nhịn được cười. Tả Hữu hồi nhỏ và bây giờ khác nhau một chút. Hồi nhỏ lại tròn trịa. Đáng yêu như thế nào? Đây có phải là do dậy thì không? Ngay khi tôi đang không có gì trong phòng và chuẩn bị rời đi, tôi đột nhiên nghe thấy hai người nói chuyện bên ngoài. Rất sợ bị phát hiện. Giọng nói của họ rất nhỏ. Chắc là có âm mưu. Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng tìm một góc để trốn. Bà cụ mở cửa bước vào rồi kéo ông cụ vào. Lo lắng nhìn xung quanh rồi mới đóng cửa lại và nói. Họ tìm thấy gì đó à, không thể. Họ thật ngốc. Chỉ cần hai ngày sau xử lý xong mọi chuyện, chúng ta không phải sợ họ nữa. Thực sự là phiền phức. Cái kia cũng không có cách nào. Nhẫn nại một chút đi. Hắn có hay không bảo hôm nay đi làm cái gì? Các người định làm gì? Bà cụ tiếp tục với giọng điệu khinh thường. Tôi còn tưởng rằng đó là một yêu quái xảo quyệt như vậy. Kết quả còn không phải bị chúng ta xoay vòng. Lúc ra cửa hắn gặp được tôi. Nói ra đi một chút, khẳng định là đi tìm oán khí mảnh vỡ, để hắn ta đi tìm. Nghe nói hắn chính là Ninh Trác trong miệng bọn họ. Ninh Trác khi được nhắc tới đều ngữ khí rất khinh thường. Làm sao có thể coi thường người đàn ông của tôi? Hiện tại đã xác định cha mẹ của Tả Hữu không phải người tốt. Nhưng làm sao có thể nói cho Ninh Trác biết? Tiểu tử kia trở về. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đang nói chuyện thì có tiếng mở cửa. Hai ông già đi vào bếp trước. Tôi nhanh chóng vào phòng của Ninh Trác. Ninh Trác đương nhiên cùng Lâm Cầm đang nói chuyện. Trên tay cầm điện thoại di động. không phải điện thoại của anh ấy bị hỏng. Khi kiểm tra kỹ hơn, tôi thấy rằng đây là một chiếc điện thoại mới, nhưng nó giống như mẫu trước đó. Đầu bên kia điện thoại là tả hữu. Hai người tiếp tục thảo luận, suy đoán nơi nào có thể xuất hiện những mảnh vỡ oán khí. Làm sao để Ninh Trác nhớ tới phát hiện của tôi? Vừa định vội vàng đập vào tường, hai người gõ cửa đi vào. Trên tay cầm một đĩa hoa quả. Ra ngoài mệt không? Ăn chút trái cây. Đợi lát nữa liền ăn cơm. Hôm nay ta hầm xương sườn. Nếu không phải vì những lời đó, tôi đã nghĩ hai người già lại tốt bụng như vậy. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, tôi không dám túm lấy quần áo của Ninh Trác mà leo lên. Nhưng có chút kỳ lạ, Ninh Trác đột nhiên đặt điện thoại xuống thì thấy có hai người đi vào. Dùng thân chặn điện thoại, bà cụ chào hỏi rồi đi thẳng vào phòng không coi mình như người ngoài. Đặt đĩa hoa quả lên bàn, liếc mắt nhìn rõ điện thoại của Ninh Trác. Cái này sửa điện thoại chắc có tác dụng. Hôm nay đi tập thể dục sửa cho cậu thì sao? Dù sao cũng là bởi vì ta mới hư. Đưa tay liền phải đi lấy điện thoại. Ninh Trác nhanh chóng cầm lấy điện thoại trong tay. Nói, không được, buổi chiều tôi phải đi ra ngoài. Tiện thể sẽ sửa lại. Tại sao lại cố tình che giấu chuyện mình đã đổi điện thoại? Chẳng lẽ lại như vậy? Ninh Trác cũng phát hiện hai người này có gì không bình thường. Tuy nhiên, Ninh Trác tỏ ra lễ phép thuần khiết của một tên hậu bối. Không có chuyện gì sai khiến nên lão nhân gia cũng không để ý dị thường. Liền rời đi không hỏi han gì. Ninh Trác tiếp tục nói chuyện với tả hữu. Hóa ra vừa rồi không phải cúp điện thoại. Bọn họ đang ở trong một cuộc gọi video. Tả hữu đã nhìn thấy ba mẹ mình như mong đợi. Kết quả vừa cầm điện thoại di động lên, liền thấy tả hữu sắc mặt tái nhợt nhìn xem bên này. Cùng vừa rồi trạng thái khác biệt rất lớn. Ninh Trác hỏi, sao vậy, có phát hiện cái gì không? Anh, hai người vừa rồi, làm sao vậy, anh còn không biết cha mẹ của ngươi sao? Ta chưa thấy con trai không hiếu thuận như anh. Ninh Trác có lẽ muốn thả lỏng tâm trạng, cố ý đùa giỡn, không ngờ những gì tả hữu nói lại khiến Ninh Trác và Lâm Cầm kinh ngạc. Dùng mình nói, tôi không biết họ, họ không phải là cha mẹ tôi. Nếu tả hữu nói như vậy, thì hai người này thật sự không phải cha mẹ của tả hữu. Trên đời không có người con trai nào không biết cha mẹ. Vậy hai người này là ai? Cách chương.